Đạo, chương 1976, phản kích, góc truyện audio.com, GT, thiên địa giờ phút này hơi bị thất sắc, Sở Hơn tựa hồ chỉ có này kinh thiên một kiếm, đơn giản chém, là được mang đến vô tận hủy diệt. Phong cách cổ xưa lớn lá chắn thượng tất cả huyền ảo hoa văn nhanh chóng sáng lên. Cường đại phòng ngự hơi thở từ đó bắn ra. Ở lá chắn thể ở ngoài tạo thành một tầng dày lực phòng ngự tràng. Mà giờ khắc này, tiêu thần một kiếm đã đến. Lá chắn ngoài năng lượng lập trường nhất thời thật sâu ao hãm đi xuống. Thừa nhận được kiếm quang cắt kim loại lực. Trong thời gian ngắn rằng co sau khi, liền bị kia sắc bén bá đạo tới cực điểm lực lượng trực tiếp xé rách. Lớn lá chắn mặt ngoài, từng đạo lóe sáng hoa văn liên tiếp đứt đoạn. Lá chắn thể tùy theo trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, đánh tan La Vân tiên thuật, kiếm quang không ngừng tiếp tục xuống phía dưới, chém ở đệ nhất cây ngang hư không, không biết tới nơi cũng không biết cuối chỗ ở Hắc Thiết Liên Thượng. Hắc Thiết Liên Thượng nhất thời có cuồn cuộn hắc khí phun vọt ra, giống như liệt liệt thiêu đốt hắc ám hỏa diễm, khóa sắt đang kịch liệt rung động chung không ngừng dãy rủa. Liền tựa như trong hỏa diễm vặn vẹo thân thể, hết sức chống lại được từ trong kiếm quang truyền lại tới lực cắt lượng. Nhưng cuối cùng chẳng qua là phí công, thình thịch, thanh muộn hưởng, làm như căng thẳng dây cung gãy lìa, khóa sắt từ đó gãy lìa, hai đầu ở không cam lòng vặn vẹo chung nhanh chóng tán loạn, hóa thành từng đoàn hắc ám lực lượng, ở rung động chung nhanh chóng tiêu vong. Theo sát hơn sau khi, chính là liên tiếp, thình thịch, chi âm, rằng khắp nơi phía trước Hắc Thiết Liên liên tiếp cắt đứt vỡ. Vô cùng kiếm quang chặt đứt cuối cùng một cây Hắc Thiết Liên sau khi đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Chưa tới gần La Vân cùng Di Thần Nguyên bên cạnh, liền đã bị đầy ở hai người quanh thân lực lượng cường đại đánh nát. Nhưng một kiếm này tạo thành sát thương. Cũng là hai người liên thủ toàn lực ngăn cản mới miễn cưỡng ngăn chặn. Nếu là một mình một người đối mặt tiêu thần một kiếm, tất nhiên khó thoát bị thương nặng kết quả. La Vân, Di Thần Nguyên thân ảnh lui về phía sau. Trên mặt mơ hồ lộ ra mấy phần tái nhợt. Trong mắt đều là kinh sợ ý, chống lại này kinh thiên một kiếm. Hai người càng có thể cảm nhận được đến từ tiêu thần đáng sợ lực lượng. Tiến tới tâm thần kính sợ, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, oán độc phẫn hận trong, cùng dạng tồn tại được một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Tiêu thần sắc mặt không thay đổi, chưa từng bởi vì tự thân lực lượng áp chế hai người mà đắc ý. Cũng không bởi vì bọn họ chống lại hạ này kinh thiên một kiếm mà tức giận. Nhưng chính là phần này lạnh nhạt bình tĩnh thần sắc. Mới càng phát ra cho thấy một loại nắm giữ hết thảy cường đại. Bởi vì tự tin, cho nên bình tĩnh, bất luận đối mặt bất cứ vấn đề gì, cũng có thể bằng tự thân lực lượng giải quyết. Một kiếm rơi, hắn không có có bất kỳ dừng lại. Trở tay trong lúc, lại là đơn giản một cái chém ngang. Cùng dạng đơn giản trực tiếp động tác. Cùng dạng hàm chứa cường đại đến làm cho lòng người quý đáng sợ lực lượng. Bởi vì hư không xé rách lực lượng mà lâm vào hủy diệt tinh vực phạm vi. Đang ở bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Liền tựa như triều tịch khuếch trương. Bất kỳ rơi vào trong đó tồn tại. Cũng sẽ bị nó hoàn toàn cắn nát thành đạt phấn vụn. La Vân, Di Thần Nguyên hai người căn bản không có bất kỳ thở dốc thời gian. Gầm nhẹ chung lần nữa xuất thủ. Chống lại được đến từ tiêu thần tấn công giết. Tiêu thần sắc mặt bình thản. Tay hắn cầm xanh mũi nhọn không ngừng chém rơi. Thần sắc bình tĩnh không có sóng. Lại có thể phóng xuất ra trùng điệp không dứt kinh khủng kiếm quang. Một đạo theo sát một đạo. Trùng điệp không ngừng. Đồng dạng sát cơ tung hoành. Đồng dạng lực lượng kinh khủng. Nhường La Vân. Di Thần Nguyên hai người lâm vào vũng bùn trong. Chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản, căn bản không cách nào làm ra nửa điểm phản kích. Trận này kinh khủng chém giết, Từ vừa mới bắt đầu liền đặt rồi cách xa Mạnh Yếu Nhạc Giảo. Mặc cho La Vân, Di Thần Nguyên rít gào liên tục, cũng không cách nào từ đó tránh thoát nửa điểm. Tiêu Thần mỗi một kiếm chém rơi, hai người toàn lực xuất thủ mới có thể ngăn cản. Bởi vì tranh đấu thế cục rơi vào hạ phong, khó tránh khỏi cần muốn thừa nhận thần thông đụng nhau sở tạo thành đánh sâu vào. Lực đánh vào lượng mặc dù không kém, vốn dĩ hai người tu vi lại có thể chống lại mà không tổn hao gì chiến lực. Chẳng qua là làm một luồng sóng lực đánh vào lượng như rào rạt chồng chất sóng trùng điệp không dứt đập rơi là lúc. Căn bản không cho bọn hắn nửa điểm thở dốc hóa giải thời gian. Một chút chồng chất tăng lên đánh sâu vào, khiến cho hai người ở liên tục không ngừng lực lượng đả kích hạ bắt đầu đã bị tổn thương. Mà theo thời gian trôi qua, Tiêu Thần xuất kiếm như cũ vững vàng như lúc ban đầu. Không một chút lực lượng hao tổn chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mà bọn họ cần thiết thừa bị thương hại, cũng đang một chút không ngừng gia tăng. Chỗ rất nhỏ tổn thương nhìn như không ra gì. Nhưng ở bọn họ loại này tầng thứ đánh giết chung, nửa điểm suy yếu cũng sẽ cho đối với phương thời cơ lợi dụng. Tiến tới từ rất nhỏ thất ngộ nơi phát triển ra kinh khủng nhất thương tổn. Hơn nữa, khi bọn hắn vốn là ở chém giết chung bị vây bị động phòng ngự hạ phong. Loại này một chút tước nhược, liền càng nhiều mấy phần chí mạng tính. Bằng La Vân, Di Thần Nguyên hai người lòng giả. Tất nhiên không khó nghĩ đến điểm này. Bọn họ rất xác định nếu như tiếp tục nữa, cuối cùng tương hội có như thế nào kết quả. Thần sắc âm trầm chung, hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng nhau, cũng đã hiểu riêng của mình ý tứ. Dưới mắt cục diện nhất định yêu cầu cho sớm đánh vỡ. Trì hoãn càng lâu, đối với hai người càng bất lợi. La Vân Mạnh ngẩng đầu lên, trong mắt tinh mang bùng lên nhìn về phía chém rơi kiếm quang. Cũng không phải là như lúc trước loại thi triển tiên thuật chống lại, mà là về phía trước lấy tay hung hăng một chảo, trong miệng lớn tiếng rít gào. Tiên thuật vỡ ra cửu u, phía trước không gian nhiệt độ điên cuồng rơi chậm lại. Không gian vỡ vụn phát động tất cả thật nhỏ nứt ra. Đen nhánh vẻ lưu chuyển trong đó, liền tựa như một cái đơn độc mở ra miệng, điên cuồng phệ rào cắt kim loại được sở đụng chạm lấy hết thảy. Kiếm quang rơi vào trong đó, sắc bén lực lượng trong nháy mắt cắn nát vô số đạo thật nhỏ khe không gian. Nhưng tiên thuật này uy năng nhưng cũng cùng dạng lớn kinh người. Có thể miễn cưỡng chống lại ở kiếm quang xé rách, mặc dù đang nhanh chóng hỏng mất chung, lại có thể chống đỡ tính thời gian thở thời gian. Mà những liền đã cũng đủ. La Vân ánh mắt phóng qua đang ở đánh giết chung thần thông. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Trong cơ thể lực lượng ở nơi này trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung. Một đôi tròng mắt trong nháy mắt hóa thành thuần túy màu vàng. Quanh thân bộc phát ra thứ mục diệu nhãn màu vàng linh quang. Cảm thụ được kia cường đại hơi thở ba động, liền tựa như một viên đeo thiên kiêu dương. Hắn ống tay áo bên trong đơn độc vươn tay ra, hướng về Tiêu Thần chỗ ở nơi. Một ngón tay điểm rơi. Tiên thuật, định thân, hư không nhất thời sinh ra biến hóa. Hoàn mỹ vận hành cục quy tắc lực lượng bị mạnh mẽ thay đổi. Không gian hóa thành vô hình phong trấn lực lượng, đem Tiêu Thần thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Này một đạo tiên thuật định thân thần thông, chính là La Vân toàn lực xuất thủ đoạt được. Phong trấn lực lượng vô cùng cường đại. Mặc dù phong trấn đối tượng là sâu không lường được Tiêu Thần, hắn mà lại có nắm chắc đem phong kín ở bên trong ba hơi thở thời gian. Phốc, La Vân ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Ở ngắn ngủi trong thời gian mạnh mẽ kích phát ra hai đạo cường đại thần thông, khiến hắn tự thân bị vây nỗ lực chống đỡ trạng thái. Nhưng chân chính tổn thương cũng là hắn đối với Tiêu Thần thi triển định thân tiên thuật, dẫn dắt lực lượng cắn trả lẫn nhau. Đang lúc tu vi chênh lệch càng lớn, thần thông cắn trả càng nặng. Nhưng giờ phút này La Vân nhưng không kịp trong cơ thể thương thế nửa điểm. Trong miệng hắn điên cuồng gầm nhẹ. Tần đế trả lại không ra tay. Muốn đợi khi nào? Ngay khi hắn mở miệng hết sức. Thanh âm truyền ra. Di thần nguyên tiến về phía trước một bước bước ra. Quanh thân hơi thở trong nháy mắt biến hóa. Nếu như La Vân toàn lực xuất thủ. Quanh thân kim quang tràn ngập. Giống như mới sinh nắng gắt. Như vậy di thần nguyên liền là có thể thôn phệ hết thảy lực lượng hắc động. Hơi thở ba động tối nghĩa thâm trầm. Âm lãnh chí cực. Hắn con người đen nhánh thật nhanh khuếch tán. Trong nháy mắt làm cả tròng mắt hóa thành thuần túy màu đen. Song vươn tay ra phía trước trống rỗng ôm thành đạt đoàn. Thành từng mảnh. Theo thuần túy hắc ám lực lượng ngưng kết thành đạt đen như. Giống như vỡ đê nước sông loại. Từ hắn 10 ngón tay trung điên cuồng xông ra. Ở hai tay trong lúc nhanh chóng hội tụ. Hóa thành một đoàn thế gian sâu nhất chìm hắc ám lực lượng. Mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng hơi thở ba động từ đó điên cuồng truyền ra. Vẻn vẹn là mang theo chấn động sóng gợn. Liền đủ để cho tảng lớn tinh vực không gian ở cấp tốc rung động chung hoàn toàn hỏng mất phân giải. Hóa thành cơ bản nhất rất nhỏ mảnh nhỏ. Ở nơi này nhanh chóng rung động tiến hành. Thuần túy hắc ám trong sức mạnh. Một con màu đen long thương nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện. Thương dài hơn trượng. Toàn thân màu đen. Thương thân cũng không phải là thẳng tắp. Mà là một cái quanh co rồng thân thể. Mỗi một tấm lân giáp cũng rõ ràng vô cùng. Thậm chí lân giáp thượng điều văn mà lại sợi tất hiện. Tinh xảo rất thật tới cực điểm. Tựa hồ này vốn là bằng chân chính rồng thân thể là chất liệu gỗ luyện chế hắc ám long thương. Đuôi rồng vì cái gì thương vĩ? Tới đầu rồng nơi, rồng khẩu mở ra, mũi thương từ đó lộ ra. Ba lăng hình dáng đen nhánh không ánh sáng. Nhưng này phân trầm tĩnh màu đen. Chẳng qua là ánh mắt rơi xuống. Liền có thể cảm nhận được kia phân mãnh liệt đến mức tận cùng xuyên thấu lực lượng. Cho dù là thiên địa ngăn trở phía trước, cũng sẽ bị hoàn toàn xuyên thủng, bầm thành phấn vụn, mơ hồ trong lúc, bên tai làm như truyền đến bạo ngược rồng ngâm thanh âm. Hơn trượng hắc ám long thương giống như phục đang sống, chợt lóe hạ bắn nhanh ra, chạy thẳng tới tiêu thần đâm rơi. Một cái hắc long trống rỗng ảnh ở cấp tốc lùi lại long thương trên hiện lên. Dùng đùi đắc ý, sát cơ bức nhân. Một thương xuất thủ, di thần nguyên sắc mặt chợt tái nhợt, trong cơ thể hơi thở điên cuồng rơi chậm lại. Hiển nhiên là ngưng tụ ra hắc ám long thương, đối với hắn tạo thành rồi thật lớn hao tổn. Nhưng tại lúc này, môi hắn thượng kia bôi đỏ sẫm huyết sắc chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại trở nên càng thêm chói mắt, giống như vừa mới dùng máu trà lau qua như nhau. Chiếm cứ hắn cả con ngươi đen nhánh vẻ nhanh chóng biến mất hóa thành bình thường con ngươi lớn nhỏ. Lộ ra một tia che không thể che hết mệt mỏi. Nhưng giờ phút này ở nơi này mệt mỏi trong. Nhưng lại có vô tận phấn khởi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bắn nhanh ra hắc ám long thương. Thân là thần thông xuất thủ người. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn một thương này cường đại sát thương uy năng. Vì nắm chặt chợt lóe rồi biến mất cơ hội, hắn ở ngưng tụ hắc ám long thương, thậm chí ở trong đó sáp nhập vào một luồng hắc ám bổn nguyên lực lượng. Mặc dù không nhiều lắm, lại có thể nhường lực lượng của nó trở nên gấp mấy lần chồng. Mặc dù cường hãn như tiêu thần, một khi bị hắc ám long thương chính diện đánh trúng, cũng muốn đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Đến lúc đó, cả chiến cuộc thế cục tương hội bị hoàn toàn nghịch chuyển. Chỉ cần một hơi thở. Không, nửa hơi thở thời gian. Hắc ám long thương là có thể thiết lập công. Vốn nên làm cực nhanh chợt lóe lên thời gian. Giờ phút này cảm ứng trong nhưng trôi qua vô cùng thong thả. Di thần nguyên sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Không đúng, loại thời giờ này tốc độ chảy thong thả. Cũng không phải là bởi vì hắn độ cao tập trung lực chú ý dẫn đến. Mà là cả phiến không gian thời gian tốc độ chảy. Vào thời khắc này rơi chậm lại rồi vô số. Cho nên, Vốn hẳn nên nửa hơi thở thời gian là có thể xuyên thủng tiêu thần lồng ngực hắc ám long thương. Cần có thời gian sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Mà cùng lúc đó, tiêu thần thân ảnh chỗ ở nhỏ phạm vi không gian. Thời gian tốc độ chảy cũng đang điên cuồng gia tăng. Mặc dù phần lớn thời gian bổn nguyên lực lượng cũng dùng để ngăn trở hắc ám long thương. Nhưng hắn quanh thân không gian thời gian tốc độ chảy như cũ cùng ngoại giới xê xích mười mấy gấp nhiều. Có thể phong trấn hắn ba hơi thở trở lên định thân tiên thuật. Ngắn ngủn chưa đầy một hơi thở thời gian liền đã bị mạnh mẽ tránh thoát. Tiêu thần thần sắc không thay đổi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía giận bắn mà đến hắc ám long thương. Mặc dù chậm lại rồi thời gian tốc độ chảy. Tốc độ nó như cũ nhanh đến kinh người. Nhưng bây giờ, nó đã không cách nào đối với tiêu thần tạo thành uy hiếp. Giương tay, giơ kiếm, chém rơi. Cách chương.